Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nhịn được mà đau lòng, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi của mình. Giống như cảm nhận được yêu thương từ anh, mí mặt cô hơi động đậy. Tiểu Du, em tỉnh rồi. Anh cúi người, nhẹ nhàng vào bên tai cô. Cô từ từ mở hai mắt, trong mắt ngoại trừ khung cảnh trắng toát cùng với khuôn mặt mệt mỏi của anh. Trí nhớ nhanh chóng ùa về, cô nhanh chóng nhớ đến chuyện quan trọng. Còn tôi sao rồi? Bác sĩ đã chích cho em một mũi an thai, đứa bé rất tốt, tất cả đều ổn. Anh cẩn thận dặn dò, chỉ là em không được cử động mạnh, phải ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi vài ngày, chờ quan sát thêm mới có thể xuống giường đi lại. Vậy sao? Cô thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên vẻ cảm kích. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Không cần cảm ơn, anh cần phải làm như vậy mà. Anh vỗ vỗ đầu cô, với sự xa lạ của cô, cũng không ngừng khổ sở. Dù sao tôi cũng vô cùng cảm ơn anh đã cứu con của tôi. Là con của chúng ta chứ. Nghe anh cố ý nhắc nhở, cô vô cùng chấn động. Làm phiền anh gọi cho Sùng Ngạn giúp tôi, cậu ấy sẽ đến chăm sóc tôi. Để tránh anh có những ý kiến đối với sự tồn tại của đứa bé, cô giả vờ không nghe thấy. Ngại quá để anh cực khổ như vậy, anh về nhà nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ lại chăm sóc em. Nhưng nếu như vậy, tại sao anh lại đưa cô đến bệnh viện? Chắc chắn do anh không thể đứng nhìn cô té ở trong nhà. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ không biết trả lời như thế nào với ba mẹ. Trong tích tắc, cô đã nghĩ ra vấn đề. Ừ, chuyện này, cô đã quyết định cùng anh vạch rõ phân cách. Sùng Ngạn cùng tôi chăm sóc đứa bé. Anh không cần phải lo chuyện đứa bé, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh. Cái gì mà không quấy rầy anh nữa? Đối với lời giải thích của cô, anh vừa bực mình vừa buồn cười. Là vậy, tôi sẽ phụ trách đứa bé, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho anh, cho nên xin anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi và đứa bé. Nói như vậy anh đã hiểu chưa? Cô một hơi đem mọi chuyện nói rõ cho anh. Tất nhiên, cô dường như nghĩ ra việc gì đó, bắt đầu nói tiếp. Chuyện về đứa bé tôi sẽ không nói cho ba mẹ biết, bọn họ chỉ biết rằng đó là con của tôi cùng Sùng Ngạn. Tôi biết rõ anh muốn làm đứa con hiếu thảo, luôn giữ hình tượng này khổ cực. Vậy nên tôi sẽ không phá hư hình tượng con ngoan của anh trong lòng ba mẹ. Anh yên tâm. Cảm ơn em đã thay anh suy nghĩ. Anh nhạt nhạt nói, nhưng mà anh không muốn con mình nhận người khác làm ba. Anh muốn gì? Cô không khỏi hoảng hốt. Anh nói rồi, anh sẽ không để em lấy người khác đâu. Làm sao anh có thể? Chính anh không quan tâm tôi, lại không muốn người khác quan tâm tôi. Như vậy là sao? Tôi tuyệt đối không thể để anh can thiệp vào quyết định của tôi. Ai nói là anh không nhớ tới em hả? Anh dịu dàng nở một nụ cười vén tóc của cô. Cả đời này em chỉ có thể lấy anh, không được lấy người khác. Anh muốn cô lấy anh sao? Lỗ tai cô ong ong như có hàng ngàn con ong đang bay quanh. Cô không thể nào tin được những lời nói vừa nghe. Tại sao? Trước đây anh nhất quyết cự tuyệt cô, tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý? Anh vì đứa bé chứ gì? Cô đột nhiên nghĩ đến lý do này. Dù gì đi nữa, anh cũng là một người đàn ông có trách nhiệm. Chuyện cùng cô lên giường chỉ là nhất thời xúc động. Nhưng khi có đứa bé, lại là một chuyện khác. Mới lúc nãy, cô nghe anh nói rõ ràng, anh không muốn con mình gọi người khác là ba. Nếu như vậy, cô có phúc trong họa sao? Cái gọi là mẹ nhờ con, như vậy cô có thể ở bên cạnh anh sao? Mặc dù cô rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng nghĩ đến được nguyên nhân cô được ở cạnh, lòng cô lại cảm thấy chua xót. Anh không cần phải miễn cưỡng với mình như vậy đâu. Cô quay đầu đi, giọng nói vô cùng buồn bã. Hơn nữa tôi không muốn sống chung với người ghét mình. Lúc trước anh coi cô là thứ đồ phiền toái, muốn nhanh chóng vứt cô đi, giờ lại lượm cô về. Nhưng cô vẫn vậy, vẫn chỉ là một món đồ bỏ đi. Dù sao cô vốn là một cô công chúa được mọi người nâng niu, cô không cần hạ thấp chính mình, sống hèn mọn như vậy. Cô không cần, cho dù cô vẫn yêu anh vô cùng và vô cùng muốn được ở bên cạnh anh. Anh không hề miễn cưỡng, anh không chán ghét em. Nếu như anh nói anh thích em, liệu em có tin anh không? Em nhất định không tin. Anh cười khổ, thử tin anh một lần đi, tin những gì anh nói đều là sự thật. Để cho tôi... Cô sờ soạng khắp nơi, định ngồi dậy. Bác sĩ nói em không cần ngồi dậy. Tôi mặc kệ, anh để cho tôi. Em thật không nghe lời, như vậy sao được? Dù sao cũng được, chứ lúc ăn cơm thì làm sao? Được rồi, luôn có nhiều lý do. Anh nói tiếp đi. Nói cái gì? Vừa rồi anh gạt tôi đúng không? Chỉ nhớ kém đừng có học người ta nói láo, đến chuyện mình vừa nói láo cũng quên. Anh không có nói láo, những gì anh nói đều là sự thật. Vẻ mặt anh tràn đầy vô tội nhìn cô. Vậy chứng minh cho tôi xem đi. Cô yêu cầu, anh phải chứng minh như thế nào? Bé con này nhất định sẽ phải chỉnh anh thảm. Tùy anh. Cô nháy mắt mấy cái, chỉ cần có thể khiến tôi tin tưởng. Lời nói chưa hết, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị anh chặn lại. Anh hôn cô, hơn nữa lại vô cùng dịu dàng. Cách một lúc sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net